Đế Tôn, chương 1734, Đại Thế Sở Quy 1, góc truyện audio.com, Giang Nam cười ha ha, thanh âm dần dần trầm thấp. Ta sợ chờ quá lâu, thời gian sẽ hòa tan thù hận cùng tức giận này, ta sợ đợi đến tương lai, đã không có người nhớ lại thù hận cùng tức giận này nữa, ta sợ đến lúc đó, máu của ta lạnh, không nhớ nổi những sinh linh chết thảm này. Thanh âm của hắn đột nhiên cao vút, cười ha ha nói. Có một số việc chung quy cần phải có người làm, không thể để cho sinh linh vô tội ở dưới cửu tuyền hàm oan. Bảy vị huynh trưởng, các ngươi còn muốn ngăn trở ta sao? Thất Thánh Vương liếc mắt nhìn nhau, giống như cây khô, đột nhiên nhất tề hướng Quang Vũ Thần Đế kiếp trước thân quỳ lại xuống, đỉnh đầu buông xuống, thật sâu tại chỗ, thanh âm Đại Thánh Vương vang lên, đờ đẫn nói. Bệ hạ xin thứ cho đám người cựu thần vô năng, không thể hoàn thành bệ hạ phó thác. Bên cạnh tế đàn, Quang Vũ Thần Đế chán nản ngồi xuống, trong lòng chỉ cảm thấy vô lực thật sâu. Hiện tại mặc dù hắn đuổi đi qua, chỉ sợ cũng đã chậm. Ta vì thiên hạ giết tặc này, một thanh âm rung động chư thiên vạn giới vang lên, trong lòng bàn tay Giang Nam 99 đạo hoàng đạo bộc phát, Trường Nhạc công tử bị sinh sôi chấn vỡ, ngay cả thần tính cũng không có chạy trốn, bị hoàng đạo giống như nộ long quấy thành phấn vụn. Chân linh bất diệt của hắn bay ra, đang muốn bay vào phong thần bảng sau ót tịch ứng tình, đột nhiên trong mi tâm Giang Nam một đạo tàn nguyệt dâng lên, chính là thất phách đoạt hồn câu, nhô lên cao bay theo, ngay cả bất diệt chân linh của hắn cũng bị chém giết. Nhi tử của Quang Vũ Thần Đế cùng Trường Nhạc nữ đế, Trường Nhạc công tử chết rồi, thần hồn câu diệt, ngay cả bất diệt chân linh cũng bị chảm triệt để tan thành mây khói, vĩnh viễn không có khả năng phục sinh. Địa ngục đại quân cùng chư thiên đại quân lặng ngắt như tờ, đột nhiên tiếng hoan hô thứ nhất vang lên, đón lấy trong ngoài chiến trường khắp nơi đều là tiếng hoan hô, đinh tai nhức óc vang vọng chư thiên. Địa ngục chư thần hoan hô là vì trận chiến này của bọn hắn ngọn nguồn là do Trường Nhạc công tử mà lên, bọn hắn đập vào cờ hiệu phạt vô đạo, phạt chính là Trường Nhạc công tử cùng Quang Vũ Thần Đình che chở Trường Nhạc công tử, giờ phút này Trường Nhạc công tử bị Giang Nam giết chết tự nhiên sẽ hoan hô. Mà chư thiên vạn giới thần ma hoan hô, thì là bọn hắn cũng nghe đến đồn đãi, Trường Nhạc công tử cường gian hậu thổ phảng ma đế ái phi thế cho nên địa ngục đại quân công phạt, vì một người như vậy, lại để cho chư thiên vạn giới thần ma tử thương vô số, để cho trung thiên sinh linh chết gần nửa, bọn hắn trong nội tâm sớm có oán hận. Trường Nhạc công tử bị Giang Nam giết chết tự nhiên đại khoái nhân tâm. Đây là đại thế, chiều hướng phát triển, Giang Nam chỉ là thuận thế mà làm. Tiếng hoan hô một lớp sóng đón lấy một lớp sóng áp đảo một lớp sóng, đinh tai nhức óc, có người vứt lên pháp bảo trong tay, có người hướng lên trời phóng thích thần thông, mặc dù là những thần tướng ma tướng kia thu nạp thủ hạ thần ma đại quân, ước thúc kỷ luật cũng không có dùng chút nào. Tràng diện càng ngày càng loạn, tất cả đều là tiếng hoan hô. A Tỳ Ma Triều Sa La Ma Đế chứng kiến bức cảnh tượng này, sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói. Nếu lúc này có người vung cánh tay hô lên, hô to danh hào Huyền Thiên giáo chủ, cái kia sẽ như thế nào? Trong đại chướng rất nhiều ma đế trong lòng nghiêm nghị, đều nhìn ra chỗ không ổn, nếu lúc. Góc truyện audio.com, này có người vung cánh tay hô lên, la lên danh hào Huyền Thiên giáo chủ. Tất nhiên là thuận lòng người, mấy ngàn vạn thần ma trong tràng đều phản bội, hô to danh tiếng Huyền Thiên giáo chủ. Bức tràng diện này, tất nhiên là ngay cả ma đế thần đế cũng chấn áp không được. Mấy ngàn vạn thần ma ủng hộ một người, cái kia có thể thay trời đổi đất, thiên quân vạn mã ủng hộ Giang Nam, ngay cả chư quân thần tôn thần quân ma tôn ma quân cũng thúc thủ vô sách, thần đế ma đế cũng không cách nào chấn áp, tất nhiên sẽ làm cho thiên địa đổi chủ. Cổ đại thế này đủ để ủng hộ Giang Nam, trở thành đại đế của địa ngục cùng chư thiên. Đại đế chân chân chính chính thống trị hai đại vũ trụ, để cho hắn ở thần tôn cảnh giới liền có thể có được tiền vốn thống trị chư thiên và địa ngục. Thần đế ma đế thống trị thần linh ma thần, nếu ngay cả thần linh ma thần hết thảy đào ngũ quy tâm một người, bọn hắn những thần đế ma đế này cũng không có đất dụng võ. Cho dù có thể giết sạch những thần ma này, bọn hắn cũng thủ hạ không người có thể dùng, chỉ có thể mình trần ra trận. Hung hiểm, hung hiểm. Bên kia Thánh Hoàng, Hoang Tổ Thiên Phương, Bá Phù, Nguyên Quân các loại thần đế cũng nhìn ra tình thế có chút không ổn, bên trong địa ngục đại quân cùng chư thiên đại quân vô số thần ma có một loại không khí cuồng nhiệt lan tràn, giống như ôn dịch mang tất cả hai phe đại quân. Lúc này chỉ kém một người hô to danh tự Huyền Thiên giáo chủ, liền có thể để cho tất cả thần ma thay đổi lề lối, cải đầu đến dưới trướng Giang Nam. Hôm nay Giang Nam đã có được thực lực cùng thần đế ma đế chống lại. Tuy có chỗ không kịp như trước nhưng hắn đi vào trung thiên, trùng kích đại trận hai quân cứu người, đối kháng một kích của càn trí ma quân có thể so với ma đế, lại chống lại hai nữ đế, ở trước mặt ba quân đánh chết đầu sỏ gây nên mọi chuyện Trường Nhạc công tử, để cho thanh danh của hắn đã tích xúc tới cực điểm. Danh vọng của hắn ở trong địa ngục đại quân cùng chư thiên đại quân tích xúc tới cực điểm, nếu có người vung cánh tay hô lên, sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Cái kia tất nhiên là vô số thần ma cuồng nhiệt ủng hộ Giang Nam, bất luận kẻ nào dám can đảm cùng Giang Nam đối nghịch đều bị thần ma bên trong cuồng nhiệt giống như dễ như trở bàn tay hủy diệt. Bọn hắn những thần đế này tất nhiên thủ hạ không binh không tướng, tất cả thần ma đại quân đều không nghe điều khiển, thậm chí đại tướng dưới trướng cũng ly tâm, do đó đem Giang Nam cái vị thần tôn này trực tiếp đẩy hướng bảo tọa đại đế thống trị hai đại vũ trụ. Thậm chí, mục đích chung của Giang Nam, đạt được vô số thần ma cuồng nhiệt ủng hộ, chỉ cần hắn đưa tay chỉ chỗ, những thần ma này sẽ mù quáng đi theo chen chúc hướng địa phương hắn chỉ phóng đi, thay hắn càn quét hết thảy. Dù đối phương là thần đế ma đế, đối mặt mấy ngàn vạn thần ma từng tòa đế cấp đại trận coi như là bọn hắn những thần đế này chỉ sợ cũng bị bình định. Từ xưa đến nay ma đế thần đế, hoặc là chết già, hoặc là bị thần đế ma đế khác lật tung, nhưng bị thủ hạ thần ma tạo phản mà tru sát lại còn chưa từng có, mà bây giờ liền có loại dấu hiệu này. Nếu xử trí không kịp, bọn hắn 16-17 tôn thần đế ma đế này, sẽ trở thành thần đế ma đế bi thúc nhất từ xưa đến nay, bị một vị thần tôn xuất lĩnh vô số thần ma đà đảo, giết chết. Cách chương.